Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 137.137. Tinh tế nhân tài đông đúc, viện nghiên cứu càng là tập kết đế quốc ưu tú nhất mũi nhọn nhân tài. Nhưng là toàn tinh tế chỉ có 10 vị giáo thụ có thể bị bình chọn vì thiên cấp giáo thụ. Có thể nói mỗi một vị đều là quốc bảo cấp giáo thụ, hiện nay này 10 vị thiên cấp giáo thụ cơ bản. Đều thâm nhập trốn tránh, thả các có các đam mê, bình thường khó gặp cổ quái giáo thụ, họ cổ danh quái, tính cách càng là có tiếng xảo quyệt khó thu phục, nhưng là cũng là đế quốc duy nhất một vị đối cao cấp cơ giáp nghiên cứu sâu nhất giáo thụ Tô Đường. Thấy hoa mắt, liền thấy một cái xuyên rất là mộc mạc. Quần áo nhăn rúng gió như là 3 ngày không tẩy tiểu lão đầu lẻn đến chính mình trước mặt. Tinh tế nhân thân cực cao cao, nhưng là cái này tiểu lão đầu lại vóc dáng không cao. Dáng người gầy ốm, tinh thần lại chấn hưng thực các ngươi đều là cơ giáp ban học sinh. Cổ quái giáo thụ hai mắt sáng lên, đầu năm nay cư nhiên còn có thể bắt được đến cao cấp cơ giáp ban học sinh. Hắn này một chuyến thật là không đến không? Tiểu lão đầu vui mừng đến suýt nữa muốn nhảy lên, phải biết rằng toàn đế quốc không có một nhà học viện mở cao cấp cơ giáp ban. Năm rồi hắn đều là đi quân khu tìm trợ thủ, những cái đó có thể khai cơ giáp, chưa chắc có thể làm nghiên cứu, có thể làm nghiên cứu, khai không được cơ giáp, sầu người chết, lão cổ, làm ngươi tới nhìn một cái. Không có hại đi, bồi cổ quái giáo thụ cùng đi đến tống lão giáo thụ cười tủm tỉm mà nói, hai vị. Thiên cấp giáo thụ vừa xuất hiện, trường hợp nháy mắt đã bị náo nhiệt lên, không ít người đều kích động mà vì lại đây, ra ra. Ngài như thế nào tới? Tống Thản có chút kinh ngạc mà ra tiếng, vừa vặn đi ngang qua. Nghe nói ngươi ở chỗ này, tiến vào nhìn một cái tống lão giáo thụ hòa ái mà nói. Sau đó nhìn về phía Tô Đường, thấy nàng khí chất độc đáo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đứng ở người đến người đi trong đại sảnh có loại siêu nhiên thoát tục bình tĩnh. Không cầm âm thầm gật đầu, khó trách Lan Sơ viện trưởng làm hắn cần phải chiếu cố hảo Tô Đường, này nữ hai tử xác thật có chút. Bất phàm, không nhìn không thấy, ta liền biết ngươi là lừa gạt ta thu học viên. Không thu, cổ quái giáo thụ một giây đồng hồ biến sắc mặt. Xua tay nói, đôi mắt lại không ngừng mà ở Tô Đường ba người chi gian qua lại nhìn. Muốn nhìn ra ai thiên tư càng tốt một ít, phó viện trưởng. Cổ giáo thụ, các ngài như thế nào cũng lại đây. Lập tức chính là tân sinh song tuyển biết, các ngài muốn đi gặp sao. Phía trước buông lời hung ác nam mâu giáo thụ cùng nam xanh nháy mắt liền thay đổi mặt. Tống ra tới một cái ưu tú người thừa kế không nói. Phó viện trưởng cư nhiên tự mình lại đây. Tống lão viện trưởng cười tủm tỉm gật gật đầu. Nói, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì. Liền đi xem một cái đi. Tống Thương Bình tự mình đi tân sinh xong tuyển sẽ. Đây là tính toán thu học viên. Vây xem mọi người suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ tai. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Có thể vào thiên cấp giáo thụ môn hạ, cơ bản đều là viện nghiên cứu ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Có không tầm thường nghiên cứu thành quả, sau đó mới có khả năng bị thiên cấp giáo thụ coi trọng. Thu nạp nhập nghiên cứu đoàn đội tống giáo thụ cùng cổ giáo thụ như thế nào sẽ đến tân sinh xong. Tuyển sẽ tìm đến học viên. Đánh chết bọn họ đều không tin, muốn đi ngươi đi. Ta không đi. Mỗi năm xong tuyển sẽ đều rất nhàm chán, cổ quái giáo thụ trầm khuôn mặt không cao hứng mà nói. Thấy Tô Đường ba người từ đầu đến cuối không có cùng hắn lôi kéo làm quen ý tứ. Hoài nghi này ba người có phải hay không ngốc tử, hắn chính là thiên cấp giáo thụ. Khó trách bọn họ không nghĩ ở viện nghiên cứu tìm cái nghiêu bức đạo sư sao. Lão cổ, tới cũng tới rồi, liền đi xem. Có lẽ có thể phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình đâu, tống lão giáo thụ cười đến hòa hợp êm thấm. Túm cổ quái giáo thụ đi xong tuyển sẽ, có hai vị thiên cấp giáo thụ đi tân sinh xong tuyển sẽ. Nháy mắt ở viện nghiên cứu liền khiến cho oanh động, năm nay bị cử đi học tới các học viện mũi nhọn. Sinh cùng các giáo sư đều vui mừng khôn xiết. Ngay cả viện nghiên cứu lão sinh nhóm cũng có chút toan. Năm nay là thổi cái gì phong? Thiên cấp giáo thụ đều đi tân sinh xong tuyển sẽ sao? Bọn họ kia một lần, có thể bắt được đến một hai cái địa cấp giáo thụ đều xem như thiên đại hảo vận khí. Tống Thản thấy chính mình ra ra túm cổ quái giáo thụ đi tân sinh xong tuyển sẽ. Sửng sốt một chút, hắn ra ra đi, kia hắn đợi lát nữa như thế nào giúp Tô Đường bọn họ làm xong tuyển sẽ diễn thuyết. Phải biết rằng hắn này 3 tháng tới trầm mê làm thực nghiệm. Căn bản liền không có theo chân bọn họ tam giao lưu. Về nhà sẽ bị hắn ra ra đánh chết đi, vừa rồi cái kia là thiên cấp giáo thụ. Xuân Hy nhược nhược hỏi, không phải nói thiên cấp giáo thụ là đế quốc Long Phượng Sừng Lân tồn tại. Kết quả bọn họ tới viện nghiên cứu ngày đầu tiên liền thấy hai. Đường Đường, ngươi vừa rồi như thế nào không nói lời nào? Cái kia giáo thụ rõ ràng đối cơ giáp ban học sinh cảm thấy hứng thú nha, ép có chút tiểu kích. Động Tô Đường nhàn nhạt mà nói, vị kia giáo thụ tính cách cổ quái thực, biểu hiện càng là cảm thấy hứng thú. Hắn càng không có hứng thú, Tống Thản có chút ghé mắt. Thật đúng là làm Tô Đường nói đúng. Cổ quái giáo thụ kia tính cách là có tiếng cổ quái. Nếu là Tô Đường 3 người biểu hiện vâng vâng dạ dạ. Hoặc là tiến lên lôi kéo làm quen. Phỏng chừng cổ quái giáo thụ quay đầu liền đi, trên đời này liền có người như vậy kỳ quái. Các ngươi chạy nhanh xem hạ ta phát nghiên cứu hạng mục. Đợi lát nữa ông nội của ta ở đây. Ta không dễ làm sơ giúp các ngươi, Tống Thản hạ giọng nói, Tô Đường gật đầu. Không nói gì, một bên nam xanh nghe vậy, lộ ra một mặt bí ẩn tươi cười tới. Đợi lát nữa nàng liền chờ xem diễn hảo, viện nghiên cứu tân sinh xong tuyển sẽ ở lễ đường cử hành. Xem như viện nghiên cứu mỗi năm một việc trọng đại, Tống Thản mang theo Tô Đường 3 người tới rồi lễ. Đường, liền chào hỏi đường đã tụ tập không ít người, 3 người tìm vị trí ngồi xuống, viện nghiên cứu mỗi. Năm tân sinh xong tuyển sẽ là lấy loại này công khai tình thế tiến hành. Tô Đường nhìn rậm rạp người, nhẹ nhàng nhăn lại chân mày, không sai. Mỗi cái hạng mục tổ lên đài đi trần thuật, sau đó lựa chọn chính mình ái mộ đạo sư. Nếu là đạo sư nhìn chúng, là có thể xong tuyển thành công. Tiếp theo liền chờ khác đạo sư tới lựa chọn, Xuân Hy hỏi. Kia nếu là không có đạo sư lựa chọn đâu? Tống Thản dừng một chút, tưởng nói các ngươi trước mắt liền thuộc về không có đạo sư lựa chọn tình huống, viện nghiên cứu. Mỗi năm tân sinh đều là các học viện cử đi học tới. Không đối ngoại chiêu sinh, cũng không tiến hành khảo thí. Tân sinh xong tuyển sẽ xem như nhập môn khảo hạch, nếu là không có đạo sư lựa chọn các ngươi. Các ngươi cũng chỉ có thể phản hồi nguyên lai học viện. Viện nghiên cứu trong lịch sử chỉ xuất hiện quá một lần loại tình huống này. Đối phương đi cửa sau bị điều tra ra trực tiếp lui rớt danh ngạch, Tống Thản nói, Xuân Hy cùng S. Nghe xong ra đầu tê dại, cho nên này vẫn là khảo hạch ta cho các ngươi chuẩn bị chính là trước mặt đại nhiệt tinh tế dị thú. Gen nghiên cứu, trong học viện không ít đạo sư đều cảm thấy hứng thú. Các ngươi đem tư liệu quá một lần, đến lúc đó nhìn thực tế ảo PPT đọc là được. Vấn đề giai đoạn nhớ kỹ phản ứng nhanh lên, Tống Thản nói xong. Thấy 3 người vẫn không nhúc nhích, tức khắc có chút há hốc mồm, thất thần làm cái gì. Lại không xem liền tới không kịp, hiện tại xem cũng không còn kịp rồi, Tô Đường nhàn nhạt mà nói, chỉ thấy lễ đường ánh đèn tối sầm. Xuống dưới. Trên đài một cái đầu tóc hoa râm, văn nhã nho nhã lão giáo thụ lên đài chủ trì năm nay tân sinh xong tuyển sẽ. Gì, năm nay như thế nào là văn phó viện trưởng tới chủ trì? Năm rồi đều là từ viện trưởng chủ trì tân sinh xong tuyển sẽ, nghe nói Lâm Đông Thành phân viện. Phái đặc phái viên lại đây, Mỹ kỳ danh rằng là cộng đồng nghiên cứu, thực tế chính là tới học tập. Sau đó đem trung tâm kỹ thuật mang về Lâm Đông Thành. Viện trưởng phòng trừng lúc này tức giận đến gan đau, nơi nào còn có tâm tình tới chủ trì xong tuyển sẽ cũng là. Nếu là đợi lát nữa học viện quân sự học sinh không có đạo sư nguyện ý tuyển. Thời điểm học viện quân sự hỏi trách lên, viện trưởng cũng hào thoái thác nói chính mình không ở trang, hiện tại trong viện không khí rất là quỷ dị, mọi người đều chờ xem viện trưởng như thế nào đối đãi phân viện đặc phái viên, Tô Đường phía sau. Truyền đến nói chuyện với nhau thanh, đối phương nói cực đại, sợ bọn họ nghe không được dường như, các ngươi đừng để ý. Các ngươi thân phận xác thật mẫn cảm, phía trước học viện quân sự cử đi học lại đây học sinh thân phận cũng xấu hổ. Cơ bản bị bên cạnh hóa, Tống Thản nhàn nhạt mà giải thích nói, Tô Đường không nói chuyện. Thấy văn phó viện trưởng đã phát biểu xong rồi khai mạc tư. Sau đó liền tiến vào tân sinh song tuyển sẽ phân đoạn, tân sinh song tuyển sẽ là tự chủ lên đài. Cơ bản cùng học viện cử đi học lại đây bọn học sinh sẽ tự động hình thành một cái tiểu tổ. Chuẩn bị luận đề, cái thứ nhất lên đài chính là Canon học viện. Canon học viện là Canon thành bản thổ học viện, có thể nói là trừ bỏ học viện quân sự ở ngoài thực lực nhất hùng hậu học viện. Bọn họ nghiên cứu phương hướng là tinh tế nguồn năng lượng vũ khí động năng, đế quốc nguồn năng. Lượng vũ khí vẫn luôn là nhất đứng đầu nghiên cứu đại loại. Dù cho này đó học sinh nghiên cứu thập phần non nớt, vẫn là thực mau đã bị nguồn năng lượng học đạo sư cướp sạch. Trong đó một người học sinh bởi vì tốt nghiệp thành tích ưu dị, phát biểu quá nhiều hạng luận văn, còn bị một vị địa cấp giáo thụ nhìn trúng, nháy mắt liền đem song tuyển sẽ đẩy hướng về phía cao trào, Canon học viện 10 tên cử đi học sinh. Ra được bị đạo sư cướp sạch sau, thực mau lên đài chính là Thu Lạc học viện học sinh, thời gian một chút mà qua đi. Song tuyển sẽ tiến hành rồi hơn phân nửa, hơn 40 danh cử đi học sinh đều có đạo sư lựa chọn. Tống Thản thấy Tô Đường ba người vững như lão cẩu, gấp đến độ mồ hôi lạnh đều xông ra, không chỉ có Tống Thản cấp. Viện nghiên cứu tới rồi xem náo nhiệt lão sinh cấp, nam gia người cấp, ngay cả cổ quái giáo thụ cùng Tống phó viện trưởng đều nóng nảy, này học viện quân sự sao lại thế? Này, như thế nào liền không lên đài tuyển đạo sư đâu? Là sợ, khụ khụ, học viện quân sự cử đi học sinh tới rồi sao? Văn phó viện trưởng không thể không điểm danh hỏi, thực tế ảo chùm tia sáng nháy mắt đánh vào Tô Đường ba người trên người. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua, ta cùng các ngươi cùng nhau lên đài đi. Đợi lát nữa cẩn thận nghe ta trần thuật, Tống Thản nhận mệnh mà đứng lên. Tính, dù sao hắn hôm nay tới đón Tô Đường ba người, là cá nhân đều biết Tống gia thái độ, ra mặt dày tiếp tục bảo hạ đi thôi. Cùng lắm thì bọn họ Tống ra người chính mình nội bộ tiêu hóa. May mắn chỉ có ba người, người nhiều thật khiêng không được, Tống Thản vừa mới đứng lên. Liền thấy Tô Đường thong thả ung dung mà đứng dậy, nhàn nhạt nói, văn phó viện trưởng, ngài nói sai rồi, năm nay học viện quân sự không có cử đi học sinh. Ta chỉ đại biểu viện nghiên cứu Lâm Đông thành phân viện tiến đến tiến tu. Tương quan văn kiện, Lan Sơ viện trưởng đã trình đến từ viện trưởng bên kia, Tô Đường lời còn chưa dứt. Lễ đường một mảnh thổn thức thanh, còn không phải là tới học tập tìm đạo sư sao? Chăng cái gì chăng, Tống Thản dại ra, nội tâm chợt lạnh, xong rồi, văn phó viện trưởng sừng sốt một chút, không nghĩ tới này tiểu cô nương như vậy cương. Này mặt sau muốn như thế nào xong việc? Trong viện đối phân viện thành lập sự tình vẫn luôn là phản đối. Từ viện trưởng hiện tại giả bộ hồ đồ đâu, bằng không cũng sẽ không làm hắn tới chủ trì song tuyển sẽ khụ khụ. Mặc kệ là cái gì thân phận, tóm lại là tới trong viện học tập, các ngươi có ái mộ đạo sư sao? Có thể mang theo nghiên cứu luận để lên đài trần thuật, văn phó viện trưởng hàm hồ mà nói. Tô Đường nhìn về phía Xuân Hy cùng S. Hai người bay nhanh mà đứng dậy, ba người lên đài. Tống Thản nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên, Tô Đường nhìn lễ đường thực tế ảo chùm tia sáng tối sầm xuống dưới. Chùm tia sáng tập trung đến trên bục giảng, Xuân Hy đưa bọn họ nghiên cứu số liệu hình chiếu đến thật lớn trên màn hình. Tô Đường bình tĩnh mà mở miệng, lần này tới viện nghiên cứu, chúng ta mang đến chính là tinh tế virus tinh lọc nghiên cứu phương hướng. Chẳng qua trước mắt cái này nghiên cứu còn tại tiến hành chung. Cho nên hôm nay ta muốn nói chính là dị thú hình thành cùng trăm ngàn năm tới nhân loại đột biến. Z gen nguyên nhân, cảm thấy hứng thú giáo thụ có thể gia nhập chúng ta phân viện nghiên cứu tổ. Chẳng phân biệt thiên cấp hoặc là người cấp, học sinh cũng có thể, Tô Đường nói xong. Phía dưới học sinh suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Gì, dị thú hình thành, tinh tế virus tinh lọc nghiên cứu, nhân loại đột biến gen nguyên nhân. Này cái nào phóng tới lập tức đều là khó hiểu chi mê. Nàng muốn toàn bộ nghiên cứu. Hơn nữa bọn họ không phải tới bị đạo sư chọn, mà là tới chọn đạo sư tiến bọn họ nghiên cứu tổ. Như vậy như bước, ở đây đạo sư nhóm tức khắc tới hứng thú. Nga, là mang theo hàng khô tới sao? Này đó hai tử thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại. Bọn họ đảo muốn nhìn, học viện quân sự chuẩn bị cái gì tới đánh bọn họ mặt. À, vô chi tiểu nhi, cho cười lớn nhất thiên hạ, liền tính Lan Sơ viện trưởng đứng ở chỗ này, cũng không dám nói như vậy mạnh miệng, Nam Mâu giáo thụ cười lạnh nói, có phải hay không mạnh miệng. Nghe nàng nói xong chẳng phải sẽ biết, người gấp cái gì, cổ quái giáo thụ táo bạo mà nói, Nam Mâu giáo thụ nháy mắt giận mà không dám nói gì. Một bụng hỏa nghẹn trở về Tô Đường. Vậy nói các ngươi nghiên cứu đi. Tống phó viện trưởng cười tủm tỉm mà sờ sờ râu. Có điểm ý tứ, nghe nói bệ hạ phía trước ở lạc thú núi non cùng sương mù chi thành đều có đại thu hoạch. Chỉ là này đó đế quốc cơ mật bọn họ đều chỉ biết thứ nhất. Không biết thứ hai, Tô Đường đám người như thế nào sẽ biết. Lan sơ a, thật là sẽ cho hắn ra nan đề. Này mấy cái hai tử ngạo khí thực, sợ là muốn đâm cho vỡ đầu chảy máu. Tô Đường click mở bọn họ từ lạc thú núi non thu thập trở về số. Liệu, công khai lạc thú núi non chụp đến chân quý ảnh chụp. Mở miệng nói, này đó ảnh chụp nơi phát ra với Lâm Đông thành lạc thú núi non. Mấy tháng trước, dị thú vây thành, lạc thú núi non phát sinh dị thú triều. Chúng ta thâm nhập núi non chỗ sâu trong phát hiện dị thú vây thành chân tướng. Này đó dị thú toàn bộ đều bởi vì một khối siêu cường năng lượng thể mảnh nhỏ. Làm cho đột biến gen, lực lượng bạo trướng, tinh thần không có thời khắc nào là mà thừa nhận thật lớn thống khổ. Mỗi năm mùa xuân là bọn họ trong cơ thể lực lượng bạo trướng thời điểm. Cho nên này đó dị thú sẽ tự sát thức mà vây thành. Tìm kiếm giải thoát, hơn nữa xin giúp đỡ. Đây là chúng ta từ núi non chỗ sâu trong thu thập đến thực vật. Thổ nhưỡng, nguồn nước, trải qua thí nghiệm, đều là không có virus. Hơn nữa ẩn chứa đặc thù hơi nguyên tố. Này khối siêu cường năng lượng thể là vũ trụ không biết vật chất. Phá dịch nó, là có thể hoàn toàn giải quyết tinh tế bối rối trăm ngàn năm virus cùng dị thú vấn đề. Hiện tại có giáo thụ cảm thấy hứng thú, gia nhập chúng ta nghiên cứu tổ sao? Tô Đường nói xong, điểm ra cuối cùng một đám hình chiếu ảnh chụp. Ảnh chụp chụp rất mơ hồ, chỉ có thể xem cái đại khái tình huống. Chỉ thấy trên ảnh chụp rậm rạp đều là cao cấp dị thú. Cùng với một chương mơ hồ hủy diệt quyền trượng mảnh nhỏ, lạc thú núi non sự tình. Biết đến người dù sao cũng là số ít. Tô Đường tới phía trước liền cùng Gus đại đế thương nghị quá. Công khai lạc thú núi non chân tướng, làm Lâm Đông thành phân viện cùng Canon thành viện nghiên cứu cùng nhau nghiên cứu. Xem có thể hay không có tân phát hiện đến nỗi sương mù chi trong thành phù không đảo cùng tiểu. Quyền trượng sự tình, trước mắt còn thuộc về trung tâm cơ mật, cũng là Tô Đường chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Nàng lần này tới không chỉ có là học tập, cũng là tới giao lưu, muốn tìm nhất có kinh nghiệm giáo thụ cùng nhau tham dự cái này bí mật nghiên cứu, không có ngôn ngữ. So hình ảnh tới càng thêm có sức thuyết phục, lễ đường lặng ngắt như tờ. Mọi người chấn động một câu đều nói không nên lời, Tống Thản đã dạy ra đến một câu đều nói không nên. Lời Tống phó viện trưởng cùng cổ quái giáo thụ liếc nhau. Lại là khiếp sợ lại là mừng như điên, làm viện nghiên cứu trung tâm nhân vật. Thiên cấp giáo thụ, bọn họ tự nhiên biết lạc thú núi non bí mật nghiên cứu. Nhưng là đây là đế quốc cơ mật a. Viện nghiên cứu chỉ có thiên cấp giáo thụ biết, này mấy cái hai tử cư nhiên cũng biết. Không, phải nói, bọn họ tiến vào quá lạc thú núi non, bọn họ trong tay khả năng nắm giữ tinh tế đáng sợ nhất, thần bí nhất bí mật. Này nơi nào là tới học tập, tới bái nhập đạo sư môn hạ, đây là tới tạc ao cá. Bọn họ có dự cảm, này mấy cái người trẻ tuổi sẽ ở Canaan thành nhấc lên một trận cơn lốc, thay đổi toàn bộ đế quốc cách cục. Hết chương.